Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 512, chương 510, các nàng phát hỏa. 2. X phát đi về hỏi hỏi. Sở Phàm lên tiếng, các nữ nhân khẳng định phải làm theo. Thế là các nàng nhao nhao gọi trở về. A, không cần, tạ ơn, gặp lại, thật có lỗi. Tạm thời không có phương diện này ý nghĩ. Gặp lại, không cần, ta có sự nghiệp của mình. Tốt, gặp lại, rất xin lỗi đâu. Ếch, cái quỷ gì? Nhìn xem nữ nhân ngữ khí, Sở Phàm càng thêm mơ hồ. Rất muốn biết những thứ này điện thoại là ai đánh tới tương đương. Làm điện thoại cúp máy về sau, Quý Đồng giờ khóc giờ cười nói ra, là thời thượng tạp chí. Không cần mời ta đi qua quay chụp một tổ ảnh chụp. Ta bên này cũng thế. Nói là mời ta đi làm người mẫu. Hồ Ly cũng 10 phần im lặng nói. Ta bên này nói là mời ta đi đương đại ngôn nhân. Một cái sản phẩm mới bài. Ta cái này. Các nữ nhân líu díu. Sở Phàm. Ngoặc kép. Cái gì? Tìm các ngươi đại ngôn. Quay chụp. Làm người mẫu. Ngoặc thảo. Đây là cái gì tình huống a? Đúng lúc này, điện thoại của hắn cũng vang lên, là Vương Sơ Đông đánh tới. Nàng buổi tối hôm qua không đến, bởi vì nàng còn tại tiếp đãi hộ khách. Ai nha, nhanh lên mạng, chúng ta lửa á, điện thoại vừa mới kết nối. Vương Sơ Đông liền lo lắng hô lên. Sở Phàm đầu tiên là khẽ giật mình, mà điện thoại cũng theo đó cúp. Một đầu kết nối phát đi qua. Ai vậy? Tô Tích Thủy tò mò hỏi. Sở Phàm đem nguyên ủy sự tình nói một lần, lập tức dẫn tới các nữ nhân hiếu kỳ. Chúng ta phát hỏa, đây là ý gì a? Làm Sở Phàm ấn mở Vương Sơ Đông gửi tới kết nối sau, đám người mộng. Ấn mở kết nối sau là một đoạn video, hơn nữa là tại nào đó nổi danh app video. Ấn ở video chính là các nữ nhân tẩu tú video, mà nhất chướng mắt thì là kia một đoạn phát ra lượng hơn mấy trăm vạn. T, tất cả mọi người là hít một hơi lãnh khí. Lúc này mới một đêm a, lại nhưng đã mấy trăm gần ngàn vạn phát ra đó, mà phía dưới bình luận cũng đạt tới mấy vạn đầu. Ngoạ thào, cái này cái gì nhan chỉ, ta mẹ nó yêu đương. Wow, cái gì thần tiên nhan chị a, ta một nữ nhân đều bị kinh đến. Cộng một, khí này trận, cái này tướng mạo, đài này gió, mẹ a, đại đặc biệt nương mạnh, đây là cái gì nhãn hiệu a? Còn có những người mẫu này cũng không nhận ra a, nghe nói đều không phải là chức nghiệp người mẫu, là nhãn hiệu phương tìm đến khách mời, đều là bằng hữu giống như. Cái gì khách mời? Đậu xanh rau má, mạnh như vậy sao? Hiện tại nghiệp hơn đều mạnh như vậy rồi, ngươi để những cái kia nghề nghiệp làm sao bây giờ? Khối kia đậu hũ đâm chết sao? Ga môn, mặc dù lời của ngươi nói có chút tụt hậu, nhưng ta rất đồng ý quan điểm của ngươi. Bình luận bên trong dị thường náo nhiệt, có chút thần bình luận bị đỉnh rất cao. Mấy vạn đầu hồi phục đều là rất bình thường, mà những thứ này bình luận nhìn Sở Phàm bọn người một mặt mộng bức. Ếch, trung thực rằng cái này có chút ra ngoài ý định. Đoạn video này không phải Vương Sơ Đông quay chụp, mà là hiện trường có người đập. Cụ thể là ai tạm thời còn không biết, nhưng liền đối Vương Sơ Đông tới nói là một chuyện tốt. Đối với những nữ nhân khác tới nói, cũng không phải một chuyện xấu. Sở Phàm cũng vui vẻ nhìn thấy đến này tấm tình trạng. Dù sao hắn cũng biết, chính mình trong hậu cung các nữ nhân, còn thật không có mấy cái muốn nổi danh làm minh tinh. Cái gì? Ngươi hỏi vì cái gì? Ngươi hỏi vì cái gì? Bởi vì làm minh tinh không có sự nghiệp của các nàng kiếm tiền nha. Hì hì, chúng ta thật đúng là đỏ lên đâu. Thái Quả Nhi nở nụ cười. Chúng ta có phải hay không cũng làm cái tổ hợp, làm một thanh minh tinh qua đã nghiền nha. Ngươi nhưng dẹp đi đi. Quý Đồng bĩu môi một cái nói, Minh tinh có cái gì tốt làm? Còn lại nữ nhân cũng là mỉm cười không nói chuyện. Cách nghĩ của các nàng giống như quý đồng. Các nàng trong đó người giá trị bản thân, đủ để dùng tiền đập ngã đang hồng minh tinh. Tự nhiên đối minh tinh không có bất kỳ cái gì hứng thú. Ta nói cách khác nói mà. Thái Quả Nhi bĩu môi. Sau đó nói, để cho ta đi ta đều không đi đâu. Đám người cười cười, không ai đem Thái Quả Nhi, Đồng Ngôn Vô Kỵ, để ở trong lòng. Dù sao trong hậu cung thuộc về Thái Quả Nhi nhỏ nhất. Mặc kệ là Sở Phàm vẫn là các nữ nhân, có một số việc đều tận lực để cho nàng. Huống chi Thái Quả Nhi cũng chỉ là chỉ đùa một chút. Nàng cũng không có sa đọa đến đi làm minh tinh. Đến làm cho Sơ Đông mời chúng ta ăn tiệc mới được nha. Đúng đúng, nhất định phải ăn tiệc. Ta cũng đồng ý, ta cũng vậy. Một nhóm nữ nhân đều la hét để Vương Sơ Đông mời khách. Sở Phàm ngược lại là không có gì ý kiến. Giữa trưa, Vương Sơ Đông cuối cùng là cởi ra thân. Tại cái nào đó quán trà, Vương Sơ Đông đang cùng Sở Phàm đang ăn cơm, mà còn lại các nữ nhân đều về đi làm việc. Hẹn xong ban đêm cùng đi xiên nướng, liền là Sở Phàm đại học cổng nhà kia. Hết thảy đặt trước hơn 500 bộ, vượt qua tưởng tượng của ta. Vương Sơ Đông cao hứng bừng bừng nói, không converter, không 500 bộ, một bộ giá tiền thấp nhất cũng phải lên vạn. Đây chính là một đơn hàng lớn tử. Vương Sơ Đông có thể không cao hứng sao? Huống chi tẩu tú video tại trên mạng như vậy lừa. Vương Sơ Đông đã thu được nơi khác đơn đặt hàng. Từ từ sẽ đến, không vội, có cần phải giúp một tay liền nói. Sở Phàm vừa cười vừa nói, nữ nhân của mình mà, khả năng giúp đỡ khẳng định phải giúp một tay. Sở Phàm trước đó không phải có một ý tưởng nha, đem nữ nhân của mình bồi dưỡng thành từng cái ngành nghề đại lão. Sau đó chính mình ăn ăn ổn ổn, ăn bám. Suy nghĩ một chút thật là có điểm mang sức lực. Cái gì? Dạng này không tốt lắm. Suy nghĩ nhiều a. Mặc dù đem nữ nhân bồi dưỡng thành đại lão, nhưng chân chính người nói chuyện vẫn là Sở Phàm a. Đúng rồi, ta muốn làm một nhà người mẫu công ty, tiện thể cho nhãn hiệu bồi dưỡng người mẫu, ngươi cảm thấy thế nào? Vương Sơ Đông đột nhiên hỏi. Sở Phàm nói, có thể a, lần trước ngươi tìm cái kia Liễu lão sư cũng rất không tệ mà. Đến lúc đó để các nàng đi nói đùa một chút lão sư, ta cảm thấy rất có làm đầu mà. Ngươi nói như vậy ta an tâm. Vương Sơ Đông vừa cười vừa nói, mặc kệ bất cứ chuyện gì, chỉ cần Sở Phàm cảm thấy có thể đi làm, Vương Sơ Đông mới sẽ cảm thấy an tâm. Nếu như không có hỏi Sở Phàm, hay là không có đạt được Sở Phàm khẳng định, nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy không đại thỏa làm. Loại tình huống này có thể coi là một loại ỷ lại. Từ sinh hoạt đến sự nghiệp các loại thứ nhất. Ban đêm, một đoàn người trùng trùng điệp điệp đi vào quán đồ nướng. Quán đồ nướng lão bản đều choáng váng. Bởi vì cổng ngừng tất cả đều là xe sang trọng, liền không có một cỗ thấp hơn 100 vạn. Tình huống như thế nào a đây là? Lão bản có chút hoảng. Lão bản, đã lâu không gặp a. Sở Phàm lúc này đi tới, đưa cho lão bản một điếu thuốc. Lão bản khẽ giật mình, sau đó nói, ôi, đây không phải Sở bạn học sao? Ai nha, hiện tại hỗn tốt như vậy a. Tạm được, Sở Phàm cười cười, sau đó nói, bình thường ăn những cái kia đều đốt, không trải qua muốn, ếch. Ta cảm giác hôm nay đến đặt bao hết. Lão bản ngươi đối ngoại tuyên bố không buôn bán đi. Đặt bao hết. Lão bản khóe mắt trực nhảy. Gặp qua tiệm cơm đặt bao hết. Nghe nói qua quán bar đặt bao hết. Nhưng quán đồ nướng đặt bao hết. Dù sao hắn là lần đầu gặp phải. Bất quá lão bản ngược lại là không có cái gọi là. Chỉ cần có tiền kiếm là được. Tương đối mà nói, đặt bao hết cũng là có chỗ tốt. Tối thiểu chuyên chú cho một bàn nướng,